Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, chương 163 liên tục cậy mạnh. Phất Y ở nghe được ác linh cốc thời điểm, trong đầu đã hiện ra một vài bức hình ảnh, quá khứ ký ức như thủy triều vọt tới, ngắn ngủn mấy phút, trong đầu như là qua rất lâu sau đó, ác linh cốc là Bích Tiêu vực lớn nhất tà tu thế lực. Cốc chủ Trình Liên Ngọc là Nguyên Anh chân nhân, tính lên hiện giờ hẳn là vừa mới tiến giai không lâu. Làm một người tà tu, còn có thể thuận lợi tu luyện đến Nguyên Anh kỳ. Có thể thấy được này không có bất luận cái gì nguyên tắc điểm mấu chốt đáng nói, Phất Y sở dĩ nhớ rõ. Này phương thế lực, là bởi vì kiếp trước Trình Liên Ngọc đầu phục Lệ Tiêu, nàng đi trước Bích Tiêu vực làm nhiệm vụ khi ngẫu nhiên sẽ mang theo nào đó cần thiết truyền miệng mệnh lệnh hoặc là đồ vật đi trước ác linh cốc. Nàng ngại bên trong tà khí nồng đậm, sợ ăn mòn tự thân linh tức, chưa từng có đi vào trong cốc, chỉ ở bên ngoài cùng Trình Liên Ngọc phái ra tu sĩ giao tiếp. Này đây đối cốc chủ bản nhân cập trong cốc tình huống cũng không hiểu biết, nàng nhớ rõ Lệ Tiêu bổn. Điều thực chán ghét này một phương thế lực, lợi dụng lên không chút nào chảo mềm. Ngẫu nhiên còn sẽ đang âm thầm cho người ta ngáng chân. Cuối cùng ác linh cốc kết cục chính như nàng dự đoán như vậy. Ở bị ép khô cuối cùng một tia giá trị lợi dụng sau, như xem qua mây khói biến mất đến vô tung vô ảnh, ác linh cốc tu sĩ tu luyện đều là thập phần cực đoan công pháp, đã chịu Trình Liên Ngọc ảnh hưởng. Trong cốc hậu bối tất cả đều là tâm địa độc ác tay cay, không hề điểm mấu chốt. Lấy vật còn sống luyện chế đan dược, mạnh mẽ cướp lấy người khác linh căn tu vi tiến bổ, lợi dụng sinh linh làm trận cơ bày trận, đủ loại làm trái thiên địa, vi phạm tự nhiên hành động lại sẽ không ở bọn họ trong lòng chủng hạ tâm ma. Bên ngoài tu sĩ đều nói, ác linh cốc tu sĩ sinh ra chính là ác hóa thân, căn bản sẽ không nhân làm ác sinh ra áy náy, ngược lại sẽ mượn dùng ác lực lượng tới tăng lên chính mình. Phất Y trước nay liền không tin loại này cách nói, không có nhân sinh đến mang ác, cũng không có nhân sinh tới liền thiện, mới sinh sinh linh là một chương giấy trắng, từ nay về sau trải qua cùng vị trí hoàn cảnh sẽ chậm rãi cấp giấy trắng nhiễm sắc. Có người sống được ngũ thải ban lan, có người nhạt nhẽo như tranh thủy mặc, cũng có người chính là một mảnh đen nhánh. Trình Liên Ngọc không chịu tâm ma ảnh hưởng chỉ là cái ngoại lệ, nàng không tin ác linh cốc tất cả mọi người không có tâm cảnh vết rách. Tỉ như trước mắt tên này cao điệu yêu dị nam tu, khoa trương ăn mặc cùng nhìn như kiêu ngạo khí thế đều lộ ra điểm ngoài mạnh trong yếu ý tứ, hiện tại biết sợ, hừ, còn không mau mau lăn ra đây, nếu ngươi chịu quỳ xuống đất xin tha, ta hôm nay liền tha các ngươi một con ngựa. Phất Y phiêu đãng ở không trung, nghe được lời này rất tưởng hướng hắn trợn trắng mắt. Không phải tới vi sư muội báo thù sao? Nói như thế nào cho một cơ hội liền cho một cơ hội. Hơn nữa nàng không hiểu được này nam tu đầu óc là như thế nào vận tác. Vì cái gì muốn dính dáng đến một đám vô tội vây xem tu sĩ, nàng thần thức mịt mờ mà quan sát một chút mũi tên trận. Trận pháp tinh diệu là tinh diệu, nhưng không phải không thể dùng ngoại lực phá vỡ. Bên trong tu sĩ sở dĩ vô lực phá tan trói buộc là bởi vì tà khí lượn lờ, hơi không chú ý phòng ngự liền sẽ xâm nhập thân thể ăn mòn linh lực, vì tránh cho tà khí quấn thân, chúng tu sĩ chỉ có thể đem tinh lực đặt ở phòng ngự phía trên. Không có biện pháp toàn lực công trận, ở hồi ức cộng thêm quan sát thời điểm, Phất Y cũng không quên đánh giá không trung hắc y tóc dài đi chân trần thanh niên, hắn đạp lên hai đóa màu đen hoa sen phía trên, màu đen tà khí như sương khói mở mịt quanh người, chợt nhìn qua rất giống là tà tu trung cao nhân, bất quá Phất Y liếc mắt một cái liền nhìn ra, này kịch bản cùng nàng cố ý chớp động váy áo không có gì khác nhau. Một chữ, Trang, người thật sự không màng này đó tu, cuối cùng một chữ còn chưa xuất khẩu. Thanh niên liền giác phía trước không trung linh khí dao động dị thường. Không đợi hắn phản ứng, từng mảnh ngân quang dường như trong nước đẩy ra gợn sóng, từ bốn phương tám hướng chiều hắn thổi quét mà đến, trong đó ẩn chứa một cổ lệnh người muốn thần phục cường đại hơi thở, thanh niên cả người cứng đờ một lát, thế nhưng sinh ra một cổ muốn thoát đi nơi đây bản năng. Hắn thật vất vả ức chế trụ này cổ xúc động, mạnh mẽ an ủi chính mình đối phương chỉ là cái trúc cơ sơ kỳ. Bất quá là vận dụng toàn thân sức lực bùng nổ một lát. Tất nhiên duy trì không được lâu lắm, nghĩ thông suốt điểm này. Thanh niên thực mau khôi phục bình tĩnh. Trên mặt lại lần nữa lộ ra chiêu bài tà mị cười. Đôi tay ở không trung vẽ ra đạo đạo hắc ảnh. Đặt trước ngực bấm tay niệm thần chú ngưng tụ thành phù văn, cậy mạnh. Hừ, xem ngươi có thể xính đến bao lâu. Thanh niên đôi tay chấn động. Phù văn như cá nhảy ra hải nhảy ra hắn bên người. Ở không trung biến ảo thành một đám trúc cơ sơ kỳ hình người hắc ảnh. Bén nhọn kêu to nhằm phía lao nhanh mà đến kiếm khí, phất y vững vàng đứng ở trầm vụ phía trên. Lồng ngực trung có loại khó có thể ngăn chặn chiến ý. Đó là càn khôn truyền đạt ra tới cảm xúc. Đối chiến cảnh giới cao hơn tự thân tu sĩ làm nó vô cùng hưng phấn, kiếm chiêu ở trong tim hiện lên. Càn khôn ở không trung suy diễn, nàng chỉ cảm thấy chính mình cùng kiếm hợp thành nhất thể. Phảng phất biến ảo vô cùng kiếm khí đều là từ chính mình trong cơ thể phát ra ra tới. Mỗi một sợi kiếm khí chung mỗi một sợi đặc thù hơi thở đều cùng nàng có chặt chẽ liên hệ, nàng thậm chí có thể cảm ứng được kiếm khí xuyên qua hỗn loạn dòng khí, có thể nghe được dấu ở ngân quang trung tê tê tranh minh. Còn có thanh niên ngưng phù hóa ảnh yếu ớt phản kích. Cùng với hắn sâu trong nội tâm khủng hoảng cùng khiếp sợ. Phất y tất cả đều có thể rõ ràng mà xuyên thấu qua càn khôn. Xuyên thấu qua kiếm khí rõ ràng mà cảm ứng được nàng kiếm pháp chưa từng hoa lệ chiêu thức. Hoặc hư hoặc thật, luôn là mang theo duy nhất mục đích. Đánh chết đối thủ, vô danh kiếm pháp dẫn nàng lĩnh ngộ kiếm đạo. Lý giải mỗi một thanh kiếm. Ở lần lượt từng năm mà thâm nhập lý giải lúc sau. Nàng cuối cùng là minh bạch một chút. Vô chiêu thắng hữu chiêu. Chỉ có căn cứ lúc ấy chiến cuộc điều chỉnh ra chiêu. Đơn giản trực tiếp thả thô bạo. Mới có thể ứng vạn biến. Phá phức tạp mấu chốt nhất chính là. Không có kịch bản người liền sẽ không bị đối thủ phản kịch bản. Nàng chính là muốn đánh đến đối thủ không hiểu ra sao hai mắt mờ. Không nghĩ ra nàng ra chiêu góc độ vì cái gì như thế thanh kỳ, giờ phút này. Kiếm quang từ gợn sóng biến thành một mảnh ngân quang hải dương. Kiếm khí hung mãnh như sóng thần. Mỗi một sợi quang mang chung đều ẩn chứa cực kỳ dữ dằn cuồng táo lực lượng. Nhẹ nhẹ từng đợt hội tụ ở bên nhau. Phạm vi mấy chục dặm đều lâm vào một loại cực độ áp lực chung, không khí dường như bị rút cạn. Linh khí chung đều là vô khổng bất nhập kiếm khí. Tất tất đều là sát khí. Vô luận thân ở mặt đất vẫn là trời cao toàn trốn không thoát ngân quang truy kích. Mà này biểu tượng nhìn như bình tĩnh kiếm khí hóa hải. Kỳ thật còn ẩn chứa vô số ám chiêu, đây là càn khôn nhất kiếm tiếp theo nhất kiếm. Lấy vô số đến giản chiêu thức ngưng tụ chí mạng bẫy dập thanh niên ngưng ra tà khí phù văn càng. Ngày càng nhiều. Nhan sắc lại là càng lúc càng mờ nhạt, huyễn hóa ra tới bóng người càng là từ trúc cơ sơ kỳ rơi xuống đến luyện khí viên mãn. Luyện khí 9 tầng, hắn cố ý duy trì bình tĩnh biểu tình rốt cuộc có vết rách. Mị hoặc chúng sinh con mắt sáng nhiễm kinh sợ, ngay cả vừa mới tung bay đến cực mỹ quần áo cùng sợi tóc. Đều ở kiếm khí cường công chung trở nên hỗn độn bất kham, đạo hữu. Cậy mạnh loại sự tình này chỉ cần liên tục đến đủ lâu. Đó chính là thật sự cường a. Phất y ở không trung híp mắt cười khẽ. Giọng nói rơi xuống khi. Kiếm khí biến ảo ngân quang hải dương chợt sinh biến. Một nửa kiếm quang như đạo đạo cuồng bạo gió. Cuốn hướng không trung một hướng. Tiếp theo lao xuống xuống phía dưới vây quanh thanh niên. Mặt khác một nửa dũng hướng phía dưới một tầng tầng nổ tung. Tà khí ngưng tụ hình người còn không kịp có điều phản ứng đã bị mai một đang ở kiếm quang chỗ sâu. Trong thanh niên phòng ngự tẫn tán, kinh mạch đứt từng khúc, thân thể từ trong tới ngoài tấc tấc xé rách, thức hải ở kiếm khí chui vào nháy mắt bị hoàn toàn rào tán. Ở hắn sinh cơ toàn vô, cùng dưới chân màu đen hoa sen cùng rơi xuống trên mặt đất khi vừa lúc bị dòng khí cuốn tới rồi xui xẻo sư muội bên người. Hết chương.